Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 439, nhỏ nhỏ. Bang đối lý mục địch ý cũng không phải là trưng cho đẹp. Năm ngoái thế giới thi đấu, bang tựa như bóng ra, bị ngay lúc đó lý mục top lên tùy ý chà đạp. Mặc dù Kít Kít lúc ấy cũng rất bình thường thảm. Nhưng cái này lại gấp bội kích phát bang muốn lấy lại danh dự suy nghĩ. Kít Kít trình độ tại S5 mùa giải ai cũng có thể nhìn ra được. Đừng nói là tứ cường, liền xem như phóng nhãn toàn bộ bát cường, ai đi đường dưới tổ hợp đều là yếu nhất, mà FKT đường dưới tổ hợp lại bị đánh giá là mạnh nhất. Mạnh nhất cùng yếu nhất rơi vào một cái dạng đãi ngộ. Dựa vào cái gì? Càng nghĩ, bang thì càng khí, hắn dùng tốc biến thoát ly lập trường cùng hỗn loạn phong bảo phạm vi. Trực tiếp thiếp mặt đối Victor tiến hành chuyển vận, tổn thương hoàn toàn chính xác rất bình thường cao. Victor lượng máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống. Nhưng Kalista bộ này trang bị năng lực bay liên tục rất mạnh, nhưng cũng có nhất định tệ nạn. Bảo kích giả chỉ có một kiện cuồng cung Ronan, cho nên Kalista bộc phát chuyển vận rất yếu, yếu đến hắn một chọi một đều không nhất định có thể đánh thắng được ra trọng thương danh. Victor quy kỹ năng làm lạnh hoàn tất, lý mục tốc độ tay phá trần, quy kỹ năng nện ở Kalista trên người đồng thời. Trong lòng mặc niệm, Thái Thượng Lão Quân Như Lai Phật Tổ A-di-đà Phật Ba Lạp Lạp Nhỏ Ma Tiên. 3. Hồ quang điện ném ra, nương theo lấy laser khuynh tả tại Kalista trên thân. 1351, màu tím tổn thương bạo điệu Kalista hơn phân nửa HP. Mắc cấp, 5 thần trang, trên thân không có bất kỳ cái gì HP trang bị tình huống dưới. Kalista lượng máu chỉ có 2000 ra mặt. Huyết kiếm cung cấp hộ thuẫn giúp hắn ngăn cản Victor quy kỹ năng đoạn thứ nhất tổn thương. Nhưng đoạn thứ hai tổn thương lại rắn rắn chắc chắc đập vào Kalista trên thân. A Tây Phen Phác, bang run một cái thiếu chút nữa đem con chuột ném ra. Mà Victor theo sát phía sau e kỹ năng cũng tại dưới chân hắn nổ tung. Đầy máu Kalista trong nháy mắt tàn huyết. Bang trong đầu xuất hiện trong khoảnh khắc chập mạch. Cái này rất giống hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi tìm người đơn đấu. Kết quả một giây không đến mình liền tàn phế. Đối mặt cảm giác bên trên có thể nói là cực lớn xung kích. Bang là thật xem không hiểu cái này Victor tổn thương. Hắn là có đầy đủ tự tin tình huống dưới mới tốc biến áp vào Victor trên mặt chuyển vận. Mà Faker cũng đối bang trang bị cùng thao tác ôm có đầy đủ tự tin. Cho nên hắn không có trực tiếp WA tới dây mất Victor. Mà là một bên hướng long hồ lối vào chỗ dựa vào. Một bên dùng hòa A cùng nhục thân tiếp tục lôi kéo Baron cừu hận. Lúc này lớn máu của rồng lượng chỉ có 3000 điểm không đến. Giết Victor là tiếp theo. Baron mới là trọng yếu nhất A. Nhưng Faker nắm kéo lại đột ngột phát hiện bang không có máu. Cảm thấy hiện ra tới cực đoan nguy cơ để bang tay khẽ run rẩy. Trực tiếp đánh xuống e kỹ năng. Nhổ mâu, Victor trên người 5 cái trường mau nổ bể ra tới. Lần này trực tiếp đem Victor nổ thành tàn huyết. Nhưng tương ứng, e kỹ năng nhị đoạn tổn thương cũng mang đi Kalista. Chân chính trên ý nghĩa. Trực tiếp một phát QE đồng thời tại không có lôi đình tình huống dưới đem một cái 2000 máu thần. Trang ADC dây mất, lợp đăng V kép kỹ năng dẫm lên đến. Một phát QA thu lại Victor đầu người. Nhanh, Baron, bang liên tục không ngừng nói. Lớn trên thân rồng cắm đầy vô số trường mâu nương theo lấy mình dẫn bảo trực tiếp đem lớn máu của. Rồng lượng bảo đến 500 tả hữu trình độ, LeBlanc đã bị Baron phun ra phân thân. Phân thân mặc dù không có bất luận cái gì công kích năng lực, nhưng khiêng tổn thương vẫn có thể kháng hai lần. Ngay tại lúc đó, Lý Mục thật dài nôn thở một hơi dựa vào ghế. Hắn thật tận lực, cái này hai trang bị phát huy ra đầy đủ giá trị. Nhưng cuối cùng tự thân tại thiếu đi băng trượng điều kiện tiên quyết thản độ hạ thấp rất nhiều. Lý Mục trong trí nhớ, lớn máu của rồng lượng tại mình thời điểm chết đã rất thấp. Faker hẳn là có thể một mình sâu lâu rơi. Lý Mục bán mất vô tận cùng hỏa pháo, đem nó lại thay thế thành pháp mặc bổng cùng mặt nạ đọa đầy liên ri. Pháp thuật bạo kích phương thức chỉ có tại xuất kỳ bất ý tình huống dưới có thể sử dụng. Nếu như Lý Mục có thể bảo đảm mình có được Kalista, đó không thành vấn đề, nhưng Lý Mục không thể, mà loại này ra giả phương thức cũng cần nhất định vận khí thành phần. Song phương thanh này so đấu chính là một cái cắt giảm hàng phía trước cùng bảo trì trận hình năng lực. Đụng phải mao cai loại này kéo lớn sau tự mang giảm tổn thương thịt đống. Nếu có thể một mực bạo kích còn tốt, chỉ cần không thể một mực bạo kích, vậy cái này hai trang bị liền cùng cô nhi không có gì khác nhau quá nhiều. Giống, nam tước tiếng gào thét vang lên, nương theo lấy SMLZ một tiếng ngoạ tàu. Ngoạ tàu, Lý Mục khẽ giật mình, lão tạc con hàng này mặc dù muộn tao cũng sẽ nói thô tục, nhưng hắn thô tục phần lớn là thông qua phi thường nho nhã phương thức dùng bàn phím từng câu gõ ra. Hắn còn chưa từng nghe qua lão tặc tại trong trận đấu phát nổ nói tục. Xảy ra chuyện gì? Trên thực tế không riêng lão tặc, tại thời khắc này, hiện trường chí ít có 50% trở lên người xem cũng nhịn không được văng tục. Miller cùng búp bê miệng mở lớn, phảng phất có thể tắc hạ hai cái trứng vịt, nhất là Miller, hắn đối Lý Mục tổn thương biểu thị mộng bức, nhưng sau khi tĩnh hồn lại 10 phần mừng rỡ. Điều này nói rõ Lý Mục cái này hai tay ra chứa chuyện ẩn ở bên trong a. Hắn không phải tại đưa, lấy một địch ba, phản sát hai cái, nếu như cái này nếu có thể bị liên minh định hình thành tặng đầu người. Kia toàn bộ liên minh cao tầng sợ không phải đầu đều bị Yorick lão bà hôn qua. Hiện tại Miller còn không biết đây là cái quỷ gì xáo lộ. Bất quá chờ hắn quay đầu lại hỏi hẳn là liền rõ ràng. Duy nhất tiếc hận là Baron muốn bị SKT cầm tới. Coi như chỉ có Faker một người cầm tới long bắp. Vậy cũng đầy đủ. Chỉ sợ ở sau đó vài phút bên trong SKT sẽ dựa vào vận doanh đem xác tươi sống đùa chơi chết. Ngay tại lúc hắn vừa mới nói xong đáng tiếc Baron. Nha, còn chưa nói xong thời điểm. Phép bổ trợ hẻm núi trên không xuất hiện đánh giết ảnh chân dung. Victor sọ não phía trước. Baron sọ não ở phía sau. Con rồng này là Victor đánh giết. Ông trời của ta. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Miller thân thể khẽ run. Một trận tiểu tổ thi đấu đem hắn giải thích chân đều mềm nhũn. Búp bê cũng là một mặt mộng bức. Trực tiếp hét lớn. Đạo truyền bá. Đạo truyền bá chiếu lại đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Lý Mục nội tâm là mộng bức. Faker nội tâm càng thêm mộng bức. Đánh giết một cái tiếp cận tàn huyết Victor dùng QA2 cái kỹ năng. Số thực người chơi cùng tuyển thủ chuyên nghiệp bản năng tiến hành. Dù sao đương đụng phải một cái boss cấp bậc nhân vật. Coi chừng bên trong biết mặc kệ nỗ lực đại giới cỡ nào đều muốn đem người này đánh giết lúc. Cái gọi là lưu kỹ năng cũng liền không tồn tại nữa. Đường Faker dùng V kép trở về chỗ cũ lúc liền hối hận. Còn sót lại một đầu dây xích hắn đánh Baron thật rất đau đớn. May mà quy kỹ năng CD rất ngắn, 500 điểm không đến lượng máu. Hắn bằng vào dây xích dẫn bảo quy kỹ năng ấn ký. Lại bù một phát V kép liền không sai biệt lắm. Nhưng mà khiến Faker mộng bức chính là Baron trong hầm, còn có một đoàn chưa biến mất mây. Lý Mục đem băng trượng bán. Cho nên tại chớp nhoáng giết chết Alista sau nhằm vào đến Kalista lúc. Hắn căn bản liền không nghĩ tới phải dùng cái này đoàn mây đối Kalista tạo thành hữu hiệu tổn thương. Cho nên liền trực tiếp mất đi. cũng không có đi điều khiển cái này đoàn mây di động. Mặc cho đám mây trốn ở Baron trong hầm, giúp đỡ SKT đánh Baron, cùng Kalista giao thủ bắt đầu, đến bị LeBlanc miểu sát, tính toán đâu ra đấy không đến 4 giây. Nói cách khác, đường Faker quay người tiếp tục tập kích Baron lúc, hỗn loạn phong bảo tiếp tục thời gian còn có 2 giây nhiều. Đường Faker chú ý tới còn có một đoàn mây thời điểm. Đã chậm. Lý Mục xuất trước lấy lại tinh thần, hắn đột nhiên biểu lộ cảm xúc, bang trợ có thể đến trễ, cũng có thể nâng lên, nhưng, vĩnh viễn sẽ không vắng mặt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.